xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, phần 186. Thế giới 9, đem người ái hợp mà làm một. 11, Cát Dung Nhã cực kỳ bất an, nàng lảo đảo mà theo phía sau kẻ bắt cóc đi vào kia trang phòng nhỏ nội. Rồi sau đó phát hiện trừ bỏ cũ nát tường ngoài cùng huyền quan chỗ âm u hỗn độn ngoài, đi vào bên trong lại là có khác động thiên bên trong cổ kính bố trí điển nhã đoan trang. Thả vô luận mỗi một cái bài trí hoặc trang trí cơ hồ đều tọa lạc ở nàng thẩm mỹ điểm thượng. Phảng phất hết thảy bổn đương toàn nhiên, khiến nàng trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên chính mình bị người bắt cóc sự. Chỉ tán thưởng nơi này đầu trang hoàng, xem đủ rồi. Thẳng đến phía sau truyền đến nam nhân thanh âm, nàng mới bừng tỉnh quay đầu lại, lại là nguyên bản vẻ mặt kinh hoàng biểu tình ở nhìn thấy nam nhân mặt sau trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, không ngờ lại lần nữa đem nàng kéo ly sợ hãi bên cạnh. Nàng xem qua này nam nhân, cũng là trên người mang huyết bộ dáng, thoạt nhìn quỷ dị đáng sợ, nhưng nàng lại không sợ hắn, cũng không biết vì cái gì. Nam nhân giờ phút này gò má ửng đỏ, hai tay của hắn mang theo huyết, gương mặt đẹp thượng lại sạch sẽ. Hắn người mặc rộng thùng thình vận động quần áo, toàn thân mang theo vài phần không thể xem nhẹ bĩ khí. Trùng hợp là Cát Dung Nhã nhất không thích cái kia loại hình, không đứng đắn. Nam nhân cười như không cười mà nhìn nàng, mang theo vài phần hài hước mặt mày lại làm nàng nhìn ra vài phần thân mật ý tứ, khiến nàng nguyên bản dựng thẳng lên phòng bị càng thêm kiên định. Ngươi nhận thức ta? Nam nhân không đáp hỏi lại, ngươi cảm thấy đâu? Cát Dung Nhã không tự chủ được mà lui non nửa bước, vẫn như cũ khẩn trương. Nàng thật sự không muốn khoảng cách trước mắt vị này xa lạ nam nhân thân cận quá, rồi lại đồng thời vớ vẩn mà cảm thấy tựa hồ cùng chính mình nhận thức hồi lâu nam nhân căn bản thương tổn chính mình. Liền tính chính mình tại đây chàng trong phòng ở lại, cùng nam nhân sớm chiều ở chung, nam nhân cũng sẽ không vi phạm chính mình ý nguyện thương tổn chính mình một phân nửa hào. Cát Dung Nhã cảm thấy chính mình khẳng định điên rồi, thế nhưng có thể bởi vì này trận tâm thần và thể xác đều mệt mỏi mà sinh ra trốn tránh ý niệm. Thậm chí tưởng đối xa lạ nam nhân nhào vào trong ngực, nàng không có khả năng làm như vậy. Nàng nỗ lực áp xuống chính mình nội tâm đối trước mắt nam nhân rung động, cũng không đi chú ý tới chính mình trong lòng đối với nam nhân lại là không hề giữ lại ỷ lại cùng quen thuộc. Nàng tưởng, tuy là cái gọi là lễ nghĩa liêm sỉ là lấp đầy bụng sau sự, nhưng hiện tại nàng tuy là bởi vì trước công ty cố kỵ bị liên lụy mà vi ước thôi giữ chức vụ nàng, nhưng nàng tốt xấu còn có một tiểu bút tiền tiết kiệm, đủ để duy trì nàng tìm được hạ một phần công tác. Nàng cần gì phải từ bỏ chính mình tôn nghiêm cùng nam nhân tới cái hắn cảm thấy hẳn là phải có cảm động gặp lại. A, nàng lại không phải ngốc tử, sao có thể sẽ thua tại loại này rõ ràng lừa dối thượng. Trước mắt nam nhân so với chính mình căn bản không ấn tượng cố nhân, càng có thể là lừa bán dân cư người xả tập đoàn đi. Xem ra nàng phải nghĩ biện pháp thoát đi nơi này, thuận tiện báo cái cảnh lấy cầu tâm an. Nam nhân tuy rằng không hiểu được Cát Dung Nhã trong lòng đã đem chính mình đánh cái đại xoa liệt vào chạy thoát sau từ đây cự tuyệt lui tới hộ, càng tính toán báo nguy tóm được chính mình, chỉ nhìn ra nàng kinh hồn chưa định bộ dáng, lại từ bản thân trong quần áo móc ra một cái ngọc sức mặt dây, nói, Nhã Nhã, ngươi nhận được này vòng cổ. Cát Dung Nhã sớm tại hắn móc ra cái kia vòng cổ khi liền lộ ra giật mình biểu tình, nàng vội duỗi tay hướng chính mình ngực sờ, phát hiện chính mình trên người vòng cổ còn ở, lại ở nam nhân kiên nhẫn chờ đợi dưới gỡ xuống chính mình vòng cổ đưa ra cấp đối phương xem. trong khoảng thời gian ngắn cũng không chú ý tới nam nhân đối chính mình xưng hô như thế thân. Mật, bắt dùng nhã cái kia ngọc sức vòng cổ dây xích sớm đổi qua vài lần. Nhưng thật ra kia ngọc từ nhỏ đi theo nàng bên cạnh. Và đập đập thế nhưng cũng ít hai cái góc cạnh. Lại là mắt thường liền có thể phân biệt này trăng non chạm ngọc sức nguyên bản cùng nam nhân trong. Tay vốn là một đôi, nàng này vòng cổ chính là theo nàng từ cô nhi viện đi vào dung ra. Mà ở này phía trước nàng đối cô nhi viện ấn tượng cực kỳ mơ hồ. Chính là từ chỗ nào đến tới này vòng cổ nàng cũng không hiểu được. Thẳng đến sau lại nàng bị Dung Hạo Thiên nhận nuôi sau. Dung Hạo Thiên không được nàng hồi cô nhi viện đi thăm quá khứ sư trưởng cùng các đồng bọn. Ngoan ngoãn nàng tất nhiên là lấy dưỡng phụ chi mệnh là từ. Cũng liền không cơ hội hỏi thượng này vòng cổ ngọn nguồn. Chỉ là vẫn luôn thói quen mang thôi, Cát Dung Nhã nhấp miệng. Từ nam nhân đem hai khối ngọc sức hợp mà làm một. Rồi sau đó một lần nữa giao cho trong tay chính mình. Nói, thế nào? Tin, Cát Dung Nhã trần chờ trong chốc lát. Hỏi, ngươi là ai? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi. Có thể trực tiếp nhận ra ta. Nam nhân tự giễu mà nói một câu. Lại nói, ta kêu Hạ Lan Kỳ, Hạ Lan Kỳ, Hạ Lan Kỳ. Cát Dung Nhã đang nghe thấy tên này thời điểm chỉ cảm thấy đầu nhất trừ đến đau. Thậm chí một trận choáng váng chợt đánh úp lại, khiến nàng cơ hồ đứng không vững bước chân, lại là ở nàng lảo đảo vài bước muốn té ngã trước kia. Hạ Lan Kỳ cường tráng hữu lực cánh tay liền một phen vớt ở nàng. Nguyên bản mang theo bĩ khí khuôn mặt lại là ngăn không được lo lắng. Ngươi làm sao vậy? Cát Dung Nhã lúc này lại lần nữa nghênh đón một trận choáng váng. Cùng với mà đến chính là vô số mạc phảng phất điện ảnh giống nhau hình ảnh. Lại bởi vì tốc độ bay nhanh mà làm nàng cảm thấy váng đầu hoa mắt, nàng đơn giản nhắm hai mắt. Tự sa ngã mà nghĩ, tính, tùy tỉ đi, vớt được chính mình nam nhân mặc kệ là tốt là xấu đều được. Nàng liền muốn ngủ trong chốc lát. Hạ Lan Kỳ nhìn nàng bộ dáng là ngăn không được lo lắng. Hắn một tay đem Cát Dung Nhã cấp ôm hồi chính mình phòng nội. Lại chuyển tiến phòng tắm đi tìm điều sạch sẽ khăn lông thế nàng lau mặt, không biết là căn cứ vào. Gì đó duyên cớ, hắn cũng không có mang Cát Dung Nhã xem bác sĩ ý tứ. Chỉ là cũng đem chính mình toàn thân vết máu cấp xử lý hảo mới trở lại nàng bên cạnh, Cát Dung Nhã. Kỳ thật một chút cũng không nghĩ ngủ, vừa rồi đánh úp lại choáng váng bất quá vài lần. Hiện giờ sớm thành thói quen, mà kia nàng trong đầu chưa kịp công nhận hình ảnh cũng sớm hóa thành tin tức làm chính mình tiêu. Hóa hấp thu, thay thế chính là bởi vì trong khoảng thời gian ngắn hấp thu đại lượng tin tức sở tạo thành đầu óc. Chướng đau, nàng lại cố không kịp này đó. Chỉ chảo một cái đã bắt được Hạ Lan Kỳ đặt ở trên giường tay. Nói, ngươi là Hạ Lan Kỳ. Ngươi, Cát Dung Nhã nói còn chưa nói xong. Hạ Lan Kỳ liền một phen phản nắm lấy tay nàng. Nói, ngươi nghĩ tới. Ở Cát Dung Nhã trong đầu, ấn tượng lệnh nàng sâu nhất màn này đều không phải là Hạ Lan Kỳ dỡ xuống tâm phòng. Chủ động cùng chính mình bộc lộ tâm ý chuyện này. Ngược lại là càng đi phía trước thời điểm nàng bị thương lại bị Hạ Lan Kỳ biệt nữ băng bó cùng. Chiếu cố thủ pháp cấp lăn lộn đến liên tiếp trợn trắng mắt việc này, nghĩ đến đây. Nàng không được lại mắt trợn trắng. Nói, ngươi nói ta nhớ tới cái gì? Nhớ tới ngươi là Hạo Thiên Minh Minh Chủ, tiền nhiệm Minh Chủ kẻ chết thay, Dung Nhã. Còn nhớ tới chúng ta hai người thân mật khăng khít sự. Hạ Lan Kỳ không cần nghĩ ngợi mà nói ra. Hiển nhiên hắn đối chuyện này sớm lặp lại cân nhắc số hồi. Càng muốn khởi ngươi muốn mang ta tư bôn sự. Cát Dung Nhã nghe xong lập tức ngồi dậy tới trách mắng. Phi, ai muốn cùng ngươi tư bôn? Ngươi, nàng lời nói còn chưa nói xong lại cấp đánh gãy. Lần này đánh gãy nàng là nàng chính mình. Tầm mắt Nguyên bản Hạ Lan Kỳ đứng thời điểm còn nhìn không ra tới. Hiện tại hắn ngồi ở mép giường, liền có thể nhìn thấy hắn giữa háng kia dâng trào tiểu huynh đệ. Không đúng, là đại huynh đệ chính tinh thần phấn chấn mà đem hắn đũng quần cấp căng thành tiền buộc boa lều, vẫn là trướng lều đỉnh chóp đặc biệt thô tráng hồn hậu cái loại này kiểu dáng. Cát Dung Nhã nhìn chằm chằm kia đỉnh lều trải nhìn trong chốc lát, lại nhìn về phía Hạ Lan Kỳ kia ửng đỏ đến không quá tự nhiên mặt. Đột nhiên ý thức được cái gì? Ngươi, uống thuốc đi. Hạ Lan Kỳ nghiến răng nghiến lợi. Cái gì uống thuốc? Là chúng ám toán. Nếu không phải vì tìm nàng, có thể bị hắn sớm đã thăm dò rõ ràng kịch bản kẻ thù cấp bắt được sơ hở tiến tới trung dược sao? Đầu năm nay cùng hắn, kiếp trước năm ấy đầu nhưng bất đồng. Không phải cái kia võ lâm nhân sĩ có thể quát tháo đấu đá, giết người thậm chí sẽ làm triều đình quan lại vui mừng khôn xiết. Nói lại trừ bỏ một cái du côn vô lại niên đại, có trong đầu ký ức, Cát Dung Nhã hiển nhiên thích ứng thực mau. Này buổi đối đãi Hạ Lan Kỳ thái độ cũng thục lạc lên. Cho nên ngươi là cố ý tới tìm ta, chính là muốn tìm ta đương ngươi dược. Hạ Lan Kỳ nghe ra Cát Dung Nhã trong miệng trêu chọc chi ý, lúc này cũng biết nàng không có việc gì, lập tức liền xoay người lên giường đem nàng cấp gắt gao cô trong ngực chung. Nói, như thế nào, ta là ngươi tướng công, tìm ngươi hành vân vũ việc lại có cái gì vấn đề? Vấn đề nhưng lớn, nàng hiện tại vẫn là hoa cúc đại khuê nữ, chính là ở học sinh thời đại đoàn khang hoạt động chung. Liền nam sinh tay nhỏ cũng chưa kéo qua đâu. Nhưng mà cũng không đợi Cát Dung Nhã kháng nghị, Hạ Lan Kỳ hôn sớm đã dẫn đầu một bước hạ xuống. Không trong chốc lát liền đem nàng đưa tới nàng ở thế giới này chưa từng biết được cảnh giới. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.